Chúa Tể Chi Vương, chương 644, đối chiến thập đại thiên tài, góc truyện audio.com, Đồ Sư Huynh, phía trước chính là quân đoàn thủy tộc của tiểu tử kia. Tiểu đội tà đạo mười mấy người này, lấy vài tên thiên tài Thiên U Thánh Tông làm trung tâm. Cửu Sư Huynh cũng đứng lui ở phía sau, ánh mắt mọi người sợ hãi, rơi xuống trên người cự hán đầu chọc làn da lân phiến hắc sắc kia. Đồ Cửu Sâm, một trong thập đại thiên tài thánh địa. Hơn 10 dặm phía sau, mấy người Huyền Chân Thánh Tông lấy Thần Dịch Lâm, Giang Phàm cầm đầu, sắc mặt biến đổi. Đồ Cửu Sâm, xuất thân từ Thiên U Thánh Tông, tu vi cao tới đại đan nguyên cảnh hậu kỳ, danh liệt một trong thập đại thiên tài thánh địa. Đồng thời, phụ thân của hắn chính là vương giả ma đạo Đồ Vạn Lý. Hừ, Cửu Ma chỉ nhanh như vậy đã tìm tới cứu binh rồi. Một gã đệ tử chân truyền của Huyền Chân Thánh Tông cười lạnh một tiếng. Đám người Đồ Cửu Sâm từ phía sau đuổi theo Triệu Phong, hiển nhiên là mưu đồ gây rối. Đuổi theo, nếu như ta đoán không sai, Đồ Cửu Sâm khẳng định sẽ hạ sát thủ đối với Triệu Phong. Ánh mắt Thần Dịch Lâm lóe lên, ngày đó, Đồ Vạn Lý phụ thân của Đồ Cửu Sâm, ở trước mặt hình chiếu Đoan Mộc Đại Đế kinh ngạc mất mặt. Căn nguyên ngày ấy cũng là bởi vì Triệu Phong mà gây ra. Huống chi hôm nay, Triệu Phong sát thương đệ tử Thiên U Thánh Tông, trên người lại mang theo tài nguyên trọng bảo. Đồ Sư Huynh, theo như ta đánh giá, trên người Triệu Phong kia tối thiểu còn có trên 100 gốc Tử Lân Thảo cùng với đại lượng chân tài dị bảo cướp đoạt được trong thủy vực. Cửu Sư Huynh liếm liếm môi, để ta qua đó bắt hắn lại, quân đoàn thủy tộc kia cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của Đồ Mỗ. Trên khuôn mặt xấu xí của Đồ Cửu Sâm hiện lên một tia ý cười tàn nhẫn. Vụt vụt vụt, đúng lúc này, Triệu Phong ở thủy vực phía trước tựa hồ phát hiện ra, ngoảnh đầu nhìn lại. Quân đoàn thủy tộc của hắn có chuyên môn điều tra thám báo. Trong bán thần di viên, linh thức cảm quan của các thiên tài thánh địa bị áp chế đến cực hạn, đại đan nguyên cảnh bình thường chỉ có thể dò xét trong vòng trăm trượng mà thôi. Mà ở trong Tử Yên Hồ này, cảm quan còn bị tiến thêm một bước chịu giới hạn. Bọn người Đồ Cửu Sâm kia vừa mới tiếp cận trong vòng 10 dặm đã bị Triệu Phong phát hiện ra. Đồ Cửu Sâm, một trong thập đại thiên tài thánh địa tác phong ma đạo bá đạo tàn nhẫn. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm. Trước khi di viên mở ra, Đồng Kiếm đã giới thiệu qua cho hắn về thập đại thiên tài thánh địa, kể cả một ít cường giả chuẩn thập đại thiên tài. Chuẩn bị chiến đấu, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, ý niệm hóa thành 20-30 cỗ khác nhau, trong khoảnh khắc đã ảnh hưởng đến cả quân đoàn thủy tộc. Mặt nước, trong nước, đáy hồ, quân đoàn thủy tộc của Triệu Phong phân tán bố cục khắp các nơi, chỉ chờ bọn người Đồ Cửu Sâm đi tới. Trong số này, binh lực thủy tộc hiện lên trên mặt nước phụ cận chỉ chiếm cứ 1/3 tổng thể. Thực lực cường đại đa phần là ẩn nấp ở chỗ sâu bên dưới, thậm chí là ở đáy hồ. Tiểu tử họ Triệu, giao ra 100 gốc Tử Lân Thảo cho ta sử dụng. Thanh âm Đồ Cửu Sâm bá đạo từ xa vang vọng lại. Một cỗ khí tức ma đạo cổ lão u thâm bế nghĩa bá đạo, không chút cố kỵ tràn ngập cả một phương thiên địa. Quân đoàn thủy tộc của Triệu Phong, đám yêu ngư bên dưới, từng con lạnh lẽo phát run lên. Huyết mạch ma đạo thật kinh người, tinh thần ý cảnh tên đồ. Góc truyện audio.com. Cửu Sâm này đã không thua kém nửa bước vương giả rồi. Ngay cả Triệu Phong cũng cảm thấy một cỗ áp lực, từ sau khi tiến vào bán thần di viên, đây vẫn là kẻ đối địch đầu tiên có thể mang đến cho hắn áp lực rõ ràng. Vụt vụt vụt, Đồ Cửu Sâm một đường đi tới, dẫn dắt theo mười mấy gã thiên tài thánh địa, trong đó có ba tên đều là tôn chủ cấp. Thần loạn thuật, một gã thiên tài hồn đạo tôn chủ cấp trong đó phát ra một đạo lệ hống bén nhọn chói tai, xỏ xuyên qua phương diện linh hồn. Thoáng chốc, phương diện linh hồn mọi người đã là một mảnh hỗn loạn, phảng phất như có vô số yêu ma thần quỷ thê lương rít gào. Quân đoàn thủy tộc mà Triệu Phong bố cục xung quanh nhất thời đại loạn một mảnh, tâm thần hỗn loạn. Một ít yêu ngư tâm thần tán loạn vỡ tan. Không tốt, sắc mặt Triệu Phong đại biến, trong đội ngũ Đồ Cửu Sâm, không ngờ lại có thiên tài tinh thông bí thuật hồn đạo. Trong lúc nhất thời, lực trường khống của Triệu Phong đối với quân đoàn thủy tộc giảm thấp xuống chỉ còn 7 thành. Ngoài ra Cửu Sư Huynh kia cùng một gã thiên tài còn lại, phân biệt khống chế phần đông quỷ thi khô lâu cùng với một ít linh sủng phi cầm, số lượng nhiều tới 100-200, giết thẳng đến quân đoàn thủy tộc của Triệu Phong. Ha ha, Đồ Cửu Sâm kia không chỉ bá đạo tàn nhẫn, mà lại làm việc có nhiều ý đồ. Tại thủy vực phía sau, bọn người Thần Dịch Lam lặng yên đi theo. Chỉ cần đợi Triệu Phong bị thua thiệt, lâm vào tuyệt cảnh, cầu cứu chúng ta ra tay, đến lúc đó quyền chủ động hợp tác đàm phán sẽ ở trong tay chúng ta. Giang Phàm mặt mang lãnh ý, hiện tại chỉ cần chờ đợi Triệu Phong bị đánh bại mà thôi. Nói thì chậm, diễn biến thì nhanh, đội ngũ Đồ Cửu Sâm phát động thế công lôi đình, khiến cho quân đoàn thủy tộc đại loạn một mảnh. Dưới sự yểm trợ của đội ngũ, Đồ Cửu Sâm một con đường tiến về phía trước, gặp thần giết thần, cường thế giết tới trước mặt Triệu Phong. Bắt tặc phải bắt vương trước, sách lược của Đồ Cửu Sâm cùng Cưu Sư Huynh lúc trước hoàn toàn giống nhau. Nhưng thực lực của hắn cường hoành hơn nhiều lắm, còn đám đội hữu còn lại thực lực thủ đoạn cũng cực kỳ lão luyện, dễ dàng chế trụ quân đoàn thủy tộc. Còn không quỳ xuống đất thần phục, Đồ Cửu Sâm hét lớn một tiếng, khí tức ma đạo cổ lão u thâm áp bách phương viên cả trăm trượng. Oanh bồng, hắn bổ ra một chưởng, mơ hồ có thể thấy được một đạo hư ảnh ma sát diễm long, chỉ là vài tia dư âm cũng đủ để cho yêu ngư dị thú phụ cận đều chết sạch. Ngay cả thượng cổ cự ngạc phòng ngự mạnh mẽ đều bị đương trường phách sát mất hai con. Phá, Triệu Phong bay thẳng lên cao từ trên xuống bổ ra một chưởng, phát ra thanh âm phượng minh điện thiểm, trong phong bạo dựng dục ra một đầu từ điện phong long, hủy diệt phong lôi tàn sát bừa bãi, nổ ầm bạo vang. Giác, oanh long, hai cỗ trưởng lực công kích bá đạo ở giữa không trung va chạm, mà diễm bắn ra bốn phía, phong lôi tạc liệt. Khí lãng cuồng bạo ở trong không trung quét ngang, đem sinh linh phụ cận hóa thành một mảnh bột mịn. Còn may là ta đã lựa chọn nghênh chiến ở trên không trung. Thân hình Triệu Phong nhoáng lên, bạo lui mấy trượng, bên ngoài thân thể hiện lên một tầng hoa văn ám tử sắc hình thái lân phiến, vẫn chưa bị thương. Đồ Cửu Sâm sừng sững tại chỗ, không chút cử động. Bước đầu giao phong, Đồ Cửu Sâm thoáng chiếm ưu thế, nhưng Triệu Phong. Cốc truyện audio.com, cũng không có bị thương. Tiểu bối, thực lực không tệ, có thể ngăn cản một kích sáu thành hỏa hầu của ta. Đồ Cửu Sâm cười lạnh một tiếng, lời nói vừa dứt ma ảnh sát diễm đã oanh áp tới. Tâm thần Triệu Phong bị kiềm hãm, chiến lực của Đồ Cửu Sâm kia đã có thể chính diện ngăn cản một hai gã tử vệ bình thường. Tới tốt lắm, Triệu Phong nhìn thấy Đồ Cửu Sâm cận thân áp bách mà đến, không lùi mà lại còn tiến tới. O-O-O-N-G, tử diệt chân nguyên trong tinh hạch trong cơ thể Triệu Phong thúc giục đến mức tận cùng, lực lượng khí lực huyết nhục cùng với khí tức thời đại thái cổ giống như một đầu cự thú hoang cổ, ngang nhiên nghênh hướng Đồ Cửu Sâm. Oanh băng, trong hư không, liên tục nổ vang ầm đùng, trong thủy vực bốc lên cự lãng cao tới vài chục trượng. Triệu Phong cùng Đồ Cửu Sâm cận thân ngạnh kháng, khí lãng dư ba khủng bố khiến cho bọn người Cưu Sư Huynh căn bản không thể tiếp cận. Đây mới là thực lực chân chính của tiểu tử kia, vẻ mặt Cưu Sư Huynh hoảng sợ, đổi lại hắn tuyệt đối không thể cùng Đồ Cửu Sâm ngạnh kháng như vậy. Oanh, bồng bồng, bên trong sóng lớn ngập trời, Triệu Phong cùng Đồ Cửu Sâm thân thể kích đấu, một chút cũng không lùi. Hai người một hơi ngạnh kháng hơn 10 trường, lại một tiếng sấm sét xé trời, hai đạo thân ảnh rốt cuộc tách ra. Thình thịch, thân ảnh của Triệu Phong bị đẩy lui ra mấy chục trượng, tầng hoa văn ám tử sắc hình thái lân phiến bên ngoài thân thể kia cũng bị vỡ tan mấy chỗ. Lúc này, bên ngoài thân thể hắn lại quanh quẩn lên một tầng gợn nước lam nhạt, thương thế rất nhanh khép lại. Bên kia, bịch bịch bịch, thân hình Đồ Cửu Sâm không ngừng lui nhanh về phía sau, cưỡng chế tụ huyết ở trong cơ thể, hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, trên người cũng để lại một ít vết rách cháy xém. Tên Triệu Phong này, lực lượng khí lực thật là khủng khiếp, phòng ngự rất khó đả động. Đồ Cửu Sâm động dung thất sắc, bản thân hắn có thể chất huyết mạch mạnh mẽ, am hiểu cận chiến, không nghĩ tới ngược lại ăn phải quả đắng. Luận công kích hắn so với Triệu Phong còn mạnh hơn một chút. Thế nhưng, lực lượng khí lực nhất là phòng ngự của Triệu Phong, so với hắn còn mạnh hơn một đoạn lớn. Ngoài ra, so sánh khả năng khôi phục hắn cũng không bằng Triệu Phong. Tử diệt phong lôi của Triệu Phong ở bên ngoài thân thể hắn lưu lại thương thế, rất khó có thể khôi phục. Ngược lại, Triệu Phong có thủy chi huyết mạch, lực phòng ngự và khả năng khôi phục đều rất kinh người. Bên ngoài vòng chiến, trong đội ngũ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Rầm rầm, từ sâu bên dưới đáy hồ chui ra từng đầu dị thú thủy tộc khổng lồ năng lực khác nhau. Trong đó, hai đầu thủy mãng khổng lồ đều tự há miệng nuốt chừng một tên thiên tài thánh địa. Thủ hạ thủy tộc chân chính của Triệu Phong đa phần là giấu ở chỗ sâu bên trong hồ nước. Một mặt cùng Đồ Cửu Sâm chiến đấu, còn có tinh lực đi chỉ huy quân đoàn thủy tộc. Cửu Sư Huynh cùng vị thiên tài hồn đạo kia, vẻ mặt khiếp sợ. Nhưng mà, một màn kế tiếp đều khiến mọi người kêu sợ hãi. Oanh long, trong sóng nước ngập trời bỗng đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy khổng lồ, từ trong lao ra một đầu thủy quái xúc tu khổng lồ. Cái gì, Đồ Cửu Sâm mới vừa đứng vững thân hình, đã bị một sợi xúc tu quất trúng. Ba ba, bồng, Đồ Cửu Sâm lập tức phun ra một búng máu, thân hình rơi. Cốc truyện audio.com, vào trong nước bị đầu thủy quái xúc tu điên cuồng mãnh kích. Hừ, Triệu Phong cười lạnh một tiếng. Hắn không có gia nhập chiến đấu, mà là tế ra bách thi chớ chú đại trận điều khiển quân đoàn thủy tộc thu gặt sinh mệnh mấy gã thiên tài thánh địa này. Tiểu đội liệp sát của Đồ Cửu Sâm ngược lại trở thành con mồi, bị quân đoàn thủy tộc vây quanh. Thân là một trong thập đại thiên tài thánh địa, chiến lực Đồ Cửu Sâm siêu cường, mặc dù dưới loại trạng thái như thế này, vẫn như cũ có thể giết ra một con đường máu. Thủy quái xúc tu kia bị hắn đánh cho từng phiến huyết nhục nứt rời, kêu gào thảm thiết. Không hổ là thập đại thiên tài thánh địa, Triệu Phong thấy vậy, ngưng tụ tâm hồn đồng lực toàn thân, hóa thành một đạo gai nhọn vô hình. Tinh thần thứ, một đạo gai nhọn vô hình u lam sắc lạnh như băng, xuyên thấu qua tâm hồn Đồ Cửu Sâm. A, Đồ Cửu Sâm giống lớn một tiếng, thần tình thống khổ, trên trán tuôn trào mồ hôi lạnh, trong mắt toát ra một mảnh tơ máu. Tinh thần thứ, là công kích hồn đạo thuần túy do Triệu Phong trong khoảng thời gian trước tìm hiểu ra, chuyên nhằm vào mục tiêu tâm hồn. Dưới tình huống linh hồn tương đương, người có kỹ xảo hồn đạo cao, sử dụng ra tinh thần thứ tuyệt đối sẽ chiếm ưu thế. Nếu như lực lượng linh hồn càng mạnh, sẽ có được lực sát thương rất lớn. Đồ Cửu Sâm bất ngờ không kịp phòng bị tinh thần thứ đâm trúng, linh hồn dĩ nhiên bị thương. Lui, Đồ Cửu Sâm cố nén sự đau nhức phương diện linh hồn, không dám ham chiến, dẫn dắt 7-8 gã thiên tài thánh địa còn lại, lao ra khỏi vòng vây. Mà tiểu đội liệp sát của hắn, cũng tổn thất gần hơn phân nửa. Đồ Cửu Sâm này, chiến lực quá mạnh mẽ, lấy lực lượng của thủy quái xúc tu cũng không làm gì được hắn. Triệu Phong thu thập bố cục lại quân đoàn thủy tộc. Một trận chiến này, quân đoàn thủy tộc tổn thất mất 200-300 con, phần lớn đều là yêu ngư chiến lực hạ tầng. Trong đó có một nửa là trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trong tay Đồ Cửu Sâm. Chiến lực thập đại thiên tài thánh địa có thể thấy được rõ ràng. Hơn nữa, thực lực của Đồ Cửu Sâm ở trong thập đại thiên tài thánh địa cũng không tính là hàng đầu. Tử Yên Hồ chỉ có một số ít thiên tài thánh địa chứng kiến được một trận chiến này. Bởi vì khu vực chiến đấu đã tiếp cận chỗ sâu trong Tử Yên Hồ. Lấy chiến lực của Đồ Cửu Sâm thế mà cũng thất thủ trong tay hắn, lại còn chịu thiệt thòi nữa. Vài tên đệ tử Huyền Chân Thánh Tông kinh hãi, không thể tin nổi. Không nghĩ đến Triệu Phong này lại là đại hắc mã trong đám đệ tử tiến vào bán thần di viên lần này. Tên Triệu Phong này, nội tình linh hồn cùng tạo nghệ hồn đạo đã vượt qua đại bộ phận cường giả trong thập đại thiên tài thánh địa. Lấy thực lực của ta hoặc là Đồ Cửu Sâm cùng hắn đơn đả độc đấu cũng chỉ có phần thắng nhất định. Nhưng tại trong loại hoàn cảnh đặc thù này thì lại thập phần bất lợi. Thần Dịch Lâm hít sâu một hơi, trên mặt toát ra một mảnh ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Thực lực mà Triệu Phong bày ra hoàn toàn có thể tranh đua vào thập đại thiên tài thánh địa, hơn nữa trong loại hoàn cảnh địa lợi này lại chiếm hết thiên thời địa lợi. Cách chương.